Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 163 cầu sinh đảo. Thời gian trở lại, Hồng Phong mới vừa mở cửa khi nhìn mở ra ám môn. Hồng Phong mại chân đi rồi đi xuống, cho rằng phía dưới là ngục giam. Hồng Phong đã làm tốt đi một trường giai đoạn trong lòng chuẩn bị. Ở nguyên lai thế giới TV nội nhìn đến ngục giam chính là như vậy. Tầng hầm ngầm có thật dài hành lang, hai sườn đều là nhà tù, không nghĩ tới lộ phi thường đoàn. Bất quá mấy cái bậc thang, liền tới rồi một gian trong phòng, ngăn nắp hơn 10 mét vuông diện tích. Phóng giường cùng kệ sách, thoạt nhìn giống như là một cái bình thường tiểu thư phòng. Không biết có phải hay không bởi vì ở vào ngầm duyên cớ. Trong phòng mặt thấu xương rét lạnh, Hồng Phong nhìn chung quanh toàn bộ phòng. Đầu tiên là chú ý tới toàn bộ kệ sách thượng thư. Đi qua đi nhìn lên, thế nhưng tất cả đều là về ác ma thư tịch, đa số là triệu hoán ác ma nội dung. Hồng Phong tùy tiện lấy ra một quyển phiên, sau đó ở mỗi một tờ thượng phát hiện nếp gấp, tế nhìn này trang nội dung. Thế nhưng là miêu tả trận pháp, trong đó một câu càng là bị Hồng bút thật mạnh miêu tả ra tới. Đem thi hài đặt ở trận pháp trung tâm, sau đó với tam điểm thiết mắt trận cắn nuốt huyết nhục cùng linh hồn. Nhưng giận ác ma bám vào người, người chết trọng sinh, bên tai hình như có gió lạnh thổi qua. Hồng Phong đánh cái rùng mình, quyển sách trên tay rơi xuống trên mặt đất, hắn cúi người nhặt lên tới, muốn thả lại kệ sách thượng. Kết quả xoay người liền nhìn đến trên vách tường treo mặt nạ tổng cộng có 5 cái. Đều là ác quỷ bộ dáng. Lúc này đó mặt nạ đôi mắt đều chuyển qua tới. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, Hồng Phong bị hoảng sợ, lui về phía sau 2 bước đụng vào kệ sách thượng, xôn xao, rất nhiều thư bị hắn đâm một cái tới. Kệ sách thượng lập tức không hơn phân nửa theo bản năng quay đầu nhìn về phía kệ sách Hồng Phong. Cương ở tại chỗ, trái tim cơ hồ sậu đình, kệ sách mặt sau là không có chắn bản. Chỉ là đơn giản dựa vào vách tường làm sau bàn. Hiện giờ này một đống thư đều rơi xuống đất. Hồng Phong liền thấy được kệ sách mặt sau trên vách tường. Có một cái màu đen bóng người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một người hình. Nếu thật nói nơi nào không giống nhau nói. Người kia ảnh trên đầu, trường một đôi giác ác ma. Hồng Phong trong đầu lập tức toát ra này 2 chữ tới, bóng người tựa hồ là sống. Nó màu đen sợi tóc ở phiêu động, tay tựa hồ cũng ở thong thả di động, nó muốn ra tới, muốn bắt lấy Hồng Phong, ý thức được điểm này Hồng Phong lập tức hướng về xuất khẩu chạy trốn. Chỉ là hắn chân vừa mới nâng lên, ầm vang một tiếng, đại môn bị gắt gao đóng cửa, Hồng Phong bị nhốt ở bên trong, cả gan làm loạn ra hòa. Cũng dám đi vào nơi này, âm trầm đáng sợ thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Hồng Phong ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở kia mấy cái mặt nạ thượng, mặt nạ đang nói chuyện, không chỉ có đang nói chuyện, mặt nạ bộ dáng cũng ở dần dần biến hóa, từ ác quỷ bộ dáng trở nên càng giống người, chờ cuối cùng dừng hình ảnh sau, Hồng Phong liền phát hiện, kia mấy gương mặt, chính là hiện giờ còn trong trò chơi Nguyễn Thanh cùng tam muội đám người mặt. Đương nhiên cũng bao gồm chính mình mặt, hiện tại nói chuyện chính là chính mình mặt, nếu tới liền không cần đi rồi. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi xâm nhập cái này trên đảo nhất không nên tới địa phương. Hồng Phong hàm răng ở run lên, nơi này không phải ngục giam, cũng không tồn tại bảo tàng. Đây là phía sau màn boss hang ổ. Hắn muốn chạy trốn, trốn rất xa, lập tức lựa chọn sử dụng tấm cát. Đáng tiếc quá muộn, phía sau hắc ảnh tay đã duỗi ra tới, thân mật vờn quanh trụ Hồng Phong cổ, Hồng Phong hoảng sợ sau này xem. Phát hiện hắc ảnh bả vai trở lên vị trí đã từ vách tường ra tới. Hơn nữa có người bộ dáng, chỉ trừ bỏ trên đỉnh đầu còn có kia một đôi sơn dương giác, như thế nào đột nhiên nhanh như vậy. Còn có gương mặt này đáng chết quen thuộc, chính là Mạc Đức phu nhân mặt. Hắc ảnh người tiếp tục ra bên ngoài di động, cắt cao dán ở trên người hắn, giống nhau như đúc. Chỉ là đối phương ngực bình thản, lộ ra trên cổ có hầu kết. Rõ ràng là nam nhân, Mạc Đức phu nhân có lẽ chính là đại boss sự hắn đã sớm nghĩ tới. Không nghĩ tới Mạc Đức phu nhân thế nhưng là nam nhân. Thật là bị lừa thám ơ siêu không thể dùng tấm các đào tàu. Tấm các hạn định điều kiện là sử dụng khi có tự do thân thể. Không thể bị bắt lấy. Mà hiện tại hắn bởi vì quá mức kinh hoàng thất thố. Đã mất đi thoát đi tốt nhất thời cơ, nếu chạy không thoát. Liền đánh cuộc một phen lựa chọn công kích đi, nên như thế nào đối phó ác ma đâu. Giá chữ thập, nước thánh, tỏi, không đúng, tỏi hẳn là đối phó quỷ hút máu, nói này đó đều là đối phó quỷ hút máu đi, bạc khí. Như thế nào nhớ rõ Mạc Đức phu nhân chính là ở dùng bạc khí ăn cơm. Mặc kệ, hắn trong tay tốt xấu có loại này đạo cụ tấm các. Lấy ra một chương bạc chủy thủ tấm các. Đây là hắn từ quỷ hút máu phó bản chung được đến tuyệt hảo chiến lợi phẩm. Sau đó hung hăng đâm vào hắc ảnh người trái tim mơ siêu màu da so thâm ác ma Mạc Đức phu nhân. Bóng dáng không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Chỉ là khóe miệng hơi hơi một câu. Tựa ở trào phúng chính mình thiên chân, trên cổ hít thở không thông cảm càng ngày càng nặng. Hồng Phong dãy ruộng bên trong ngẩng đầu lên lô. Thấy được trên vách tường mặt nạ, cùng chính mình giống nhau như đúc mặt chính rũ mắt lạnh nhạt nhìn chính mình bị giết chết đào. Thải quá khó chịu, Hồng Phong cũng không biết chính mình ở tự hỏi cái gì. Hắn trực tiếp ném ra chủy thủ, ném hướng chính mình mặt nạ cùng chính mình giống nhau mặt tức khắc lộ ra hoảng sợ biểu tình. Xem Hồng Phong phi thường biệt nữ, ngay sau đó chủy thủ đâm vào mặt nạ giữa mày. Mặt nạ thượng xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách, theo tiếng vỡ vụn rơi trên mặt đất, hắc ảnh ngẩn ngơ, bắt lấy Hồng Phong tay kính cũng lỏng rồi rời ra. Hồng Phong chính cho rằng chính mình có thể chạy thoát một kiếp khi, liền cảm giác được một trận kịch liệt đau đầu, trước mắt tối sầm ngã trên mặt đất, Hồng Phong đầu liền cùng mặt nạ giống nhau vỡ ra, màu đỏ tươi huyết lưu chảy đầy đất, hắc ảnh ngốc ngốc nhìn trên vách tường mặt nạ. Lại nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất người, tức khắc biểu tình trở nên hoảng sợ, Hồng Phong huyết ở tuyết trắng trên sàn nhà ngưng tụ chảy xuôi. Thật giống như có người dẫn đường giống nhau trên mặt đất vẽ một cái màu đỏ ma văn. Ma văn trung tâm sàn nhà dần dần vỡ vụn, lộ ra bên trong một cái cổ quái cái chai, có một cổ màu đen hơi thở từ cái chai trên người giật tán. Sau đó biến mất, hắc ảnh người trợn tròn mắt không có. Rõ ràng thực mau liền có thể có cũng đủ năng lượng. Rốt cuộc có thể cùng hắn chia lìa, có thể có được chính mình thân thể. Ngô Tiêu phí trăm năm trộm tích góp lực lượng. Không có, không sai, đỉnh Mạc Đức phu nhân mặt lại trường sừng dê vẫn luôn giấu ở vách tường hắc ảnh người. Chính là bám vào người ở tư chiêu trên người giúp hắn sống lại A Tư Mạc Đức ác ma bản thân, tưởng nó. Năm đó ở phương Tây làm ác nhiều năm. Nhất thời vô ý bị phong ấn tiến cái chai, thật vất vả lừa gạt một nhân loại muốn mượn cốt trọng tới. Không nghĩ tới nhân loại so với hắn còn tàn nhẫn, thế nhưng giết chết chính mình tiến hóa thành quỷ vương, sau đó sử dụng hắn này đại ác ma vì thư chiêu sống lại làm trâu làm ngựa thu thập lên đồ ăn đều là cung cấp thư chiêu chất dinh dưỡng, đại ác ma A Tư Mạc Đức chỉ có thể khẽ meo meo tư tàng một chút. Dùng làm cấp chính mình trọng tố thân thể dinh dưỡng sở cần, sống lại khi lặng lẽ để lại một chút tư. Chiêu huyết nhục làm hạt giống, sau đó không ngừng dùng con mồi huyết nhục cùng linh hồn năng lượng cung cấp nuôi dưỡng. Rốt cuộc có một cái tiếp cận với hoàn chỉnh hình người. Đêm trăng tròn Mạc Đức phu nhân lâm vào hỗn loạn, tư tiên sinh năng lực áp chế sinh ra buông lỏng khi. Hắn có thể ra tới đi bộ một vòng lặng lẽ trộm mấy khẩu thực. Đương nhiên cái này hành vi trên thực tế rất khó tránh đi tư tiên sinh mát. Cho nên cũng sẽ làm một ít lợi cho Mạc Đức phu nhân cùng lâu đài sự. Tỷ như nhiều phát triển mấy cái ác ma hạ phó. Làm cho vị này lười đến quản hắn tư tiên sinh mở một con mắt nhắm một con mắt bọn họ khế ước vốn là. Có thời hạn, đều không phải là vĩnh cửu. Hiện tại hắn tác dụng chính là một cái hỗ trợ trù bị cơ mơ siêu như bây giờ bất quá là vì chính. mình ở tự do ngày đó có thể có được thân thể. Mà không phải phía trước như vậy một nghèo hai trắng liền có cái phá cái chai bám vào người, nhân. Khế ước ảnh hưởng, A Tư Mạc Đức bắt được năng lượng đều sẽ ở trước tiên bị Tư Chiêu hút đi. Vì có thể tư tàng, A Tư Mạc Đức riêng đem phong ấn chính mình cái chai giấu ở lúc trước sống lại Tư Chiêu mắt trận. Phía dưới, có trận pháp áp chế. Về điểm này năng lượng liền sẽ không bị Mạc Đức phu nhân mỗi ngày cầu nguyện khi cùng nhau hút. Đi, hiện giờ, Hồng Phong huyết đem trận pháp lại lần nữa đánh thức. Đương nhiên loại này dùng quá không cần vứt đi trận pháp sẽ không đối Tư Chiêu sinh ra cái gì ảnh hưởng, chính là mắt trận bị xúc động nó cái chai liền bại lộ. Năng lượng sẽ giật tán đến không trung, chờ Tư Chiêu gần nhất liền tự động, ngẫm lại liền hảo sốt ruột. A Tư Mạc Đức tâm tình lập tức liền không xong, hơn nữa mặt nạ cùng bị nguyền rủa khách nhân thật thể liên tiếp. Đây là vì cái gì công kích mặt nạ Hồng Phong chính mình cũng sẽ chết duyên cớ. Mặt nạ vỡ vụn, liền ý nghĩa Hồng Phong cho dù chết năng lượng cũng thu thập không đến, càng sốt ruột không thể. Như vậy đi xuống, muốn lập tức thu hoạch, ngộ yêu cầu tế phẩm, càng nhiều tế phẩm siêu hắc ảnh nhân thân hình dần dần tan rã. Sợ tới mức nó cuống quýt chui vào vách tường chung bạch cốt toàn bộ đều là nó một. Chút trồng chất thành, tự nhiên chịu nó khống chế. A Tư Mạc Đức biết cái này lâu đài toàn bộ cấu tạo. Cũng biết lâu đài chung mỗi người vị trí. Cho nên muốn lập tức thu hoạch tế phẩm, tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ cần tế phẩm đều ở lâu đài chung, suy nghĩ cứ làm. Nếu toàn bộ đều bắt được, ngụy trang lâu đài ngoại ra tự nhiên cũng không cần. Màu xám nâu vách tường dần dần biến thành bạch cốt. Bại lộ ra nó gương mặt thật, nhà giam hai cái. Ầm vang một tiếng, nhà giam nóc nhà bỗng nhiên hạ trụy dính sát vào hợp sàn nhà. Màu đỏ huyết từ bên trong chảy ra cầu nguyện trong nhà. Cùng hoàng bì cùng thạch thu giống nhau như đúc hai chương mặt nạ mặt chìm vào bạch cốt vách tường. Trung, bị áp giải một cái. Bởi vì thế thân tấm các hiệu quả còn không có qua đi. Đem hắc nhận làm Nguyễn Thanh A Tư Mạc Đức khống chế vách tường nhô lên. Đem đáng thương hắc trực tiếp chụp tiến vách tường. Bên cạnh người hầu trầm mặc nhìn bạch cốt vách tường. Sau đó xoay người rời đi cầu nguyện trong nhà. Cùng Nguyễn Thanh giống nhau như đúc mặt nạ chìm vào vách tường nội. Một lát sau lại rớt ra tới. Trên mặt đất lăn xuống hai vòng, không có được đến. Vì cái gì? A Tư Mạc Đức thanh âm ở phát cuồng, lâu đài nội. Không có tế phẩm siêu lâu đài nội đã không có người chơi. Tam muội ở phát hiện lâu đài xuất hiện dị động sau. Trước tiên phán đoán ra thạch thu cứu không được, liền hướng về lâu đài ngoại chạy tới. Nàng vốn chính là ở hậu viện vị trí, muốn rời đi thực thuận lợi, đến nỗi Nguyễn Thanh. Hắn vẫn luôn suy sút ngã vào hành lang trên sàn nhà. Ngẫu nhiên có người hầu đi qua, đem hắn nhận làm hắc người hầu trải qua khi đều là không lưu tình chút nào cất bước từ trên người. Hắn vượt qua đi, liền một tiếng thăm hỏi đều thiếu phụng kỳ thật Nguyễn Thanh cũng không có tâm tình để ý tới bọn họ. Thẳng đến lâu đài phát sinh dị động khi, hắn bị dị động lâu đài từ cửa sổ quăng đi ra ngoài. Ở giữa không trung khôi phục lại. Sau đó trước tiên cấp chính mình trên người bám vào cường hóa tạp mới không bị té bị thương. Rơi xuống đất khi rất xa nhìn thấy tam muội chạy trốn thân ảnh. Liền một đường đuổi theo từ tam muội chạy vội tư thái hắn có thể phán đoán ra. Đối phương tìm được rồi bảo tàng, như vậy. Hắn chỉ cần đánh cướp không phải hảo sao tác giả có lời muốn nói. A Tư Mạc Đức, có câu nói không biết làm hay không giảng. MMP, Bạch Nhạc Thủy, Dung Tranh, duỗi tay, tới, ôm lấy ta, gắt gao, hết chương.